Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1, phần 1. Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Một Viên Tiểu Quả Đào. Nội dung tóm tắt: ngoan mềm cao trung sinh và Phúc Hắc hội trưởng hội học sinh. Ở quá xong 17 tuổi sinh nhật lúc sau, Sơ Hạ thân thể đột nhiên xuất hiện một cái khó có thể mở miệng vấn đề. Thân là một cái cao trung sinh, tính kinh nghiệm bằng không nàng, đột nhiên bắt đầu sản nhũ, Thanh Mai Trúc Mã Thẩm Ngôn ngoài ý muốn biết được bí mật này. Giả tá hỗ trợ tên tuổi, đi bước một đêm này chỉ tiểu bạch thỏ bái trần như nhộng, 1V1 song sử. Ngốc nghếch tình cảm mãnh liệt thịt văn. Ở trong chứa thỏa mãn tác giả các loại XP play. Thịt nhiều cốt truyện vì phụ. Thỉnh không mang theo tam quan quan khán. Hút nãi, A-di. Ta tới cấp Sơ Hạ đưa sách bài tập. Tô Hòa nhìn thoáng qua đứng ở cửa Thẩm Ngôn. Nhiệt tình tiếp đón tiến vào. Ngôn Ngôn tới. Hạ Hạ ở phòng. Người trực tiếp đi lên là được. Đứa nhỏ nói. Một hồi ra liền đem chính mình nhốt ở trong phòng. Ân, Thẩm Ngôn nhàn nhạt trả lời một tiếng. Đi lên lâu, hắn nhẹ nhàng gõ vài tiếng môn. Bên trong vẫn luôn không người trả lời. Lo lắng Sơ Hạ có chuyện gì nhi. Hắn trực tiếp đi vào, trong phòng các loại đồ vật thác loạn ném xuống đất. Thẩm Ngôn thở dài, nhận mệnh đem trên mặt đất thư cầm lấy tới đặt ở trên bàn sách. Hắn khắp nơi nhìn xung quanh trong chốc lát đều không có phát hiện Sơ Hạ thân ảnh. Cuối cùng tuần ánh đèn thấy được đứng ở trong phòng tắm nữ hài nhi. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận như có như không khóc nước nở. Nhìn Sơ Hạ trên người chỉnh tề quần áo, hắn bước nhanh đi đến nàng trước mặt. Không có việc gì đi? Nghe được tiếng vang, Sơ Hạ bị hoảng sợ. Nàng kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt Thẩm Ngôn. Sửng sốt một chút, Thẩm Ngôn bị này hương diễm hình ảnh đánh sâu vào một chút. Nữ hài thuần tịnh trắng nõn mặt trái xoan thượng nước mắt đem lạc không rơi treo. Áo sơ mi cúc áo bị toàn bộ cởi bỏ. Trước ngực hai chỉ đại nãi cao cao chót vót. Mũi nhọn tựa hồ còn có màu trắng chất lỏng chảy ra. Sơ Hạ như là đột nhiên phản ứng lại đây tình cảnh hiện tại, hậu chi hậu giác bưng kín trước ngực mềm mại, vừa định kêu đã bị Thẩm Ngôn bưng kín miệng, hai người lui về phía sau vài bước. Sơ Hạ cả người bị Thẩm Ngôn ấn ở trên tường, trước ngực mềm mại cũng bị Thẩm Ngôn cánh tay tễ làm một đoàn. Thẩm Ngôn ý vị không rõ nhìn chằm chằm trên mặt đất một quán màu trắng ngà chất lỏng. Nếu hắn không nhìn lầm nói, kia tựa hồ là từ Sơ Hạ núm vú thượng lưu xuống dưới. Nói cách khác, đó là Sơ Hạ sữa. Hắn buông ra Sơ Hạ, lui về phía sau một bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng. Sao lại thế này? Sơ Hạ bị hắn thình lình xảy ra mặt lạnh hoảng sợ. Cũng không rảnh lo cái gì tiết lộ cảnh xuân, tay gắt gao nắm chặt góc áo, cúi đầu, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta ngày hôm qua quá xong sinh nhật cứ như vậy, nó chính mình liền chảy xuống tới, Sơ Hạ nói đột nhiên bắt đầu nhỏ giọng khóc nức nở. Tựa hồ bị cực đại ủy khuất, biết chân tướng Thẩm Ngôn nhẹ nhàng thở ra, nhìn trước mắt nữ hài một trận đau lòng. Tiến lên một bước đem nàng ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve nàng phía sau lưng, lấy kỳ an ủi, tuy rằng hiện tại cái này cảnh tượng thực không thích hợp tưởng chút có không. Nhưng Thẩm Ngôn dưới thân cự long lại chậm rãi có ngẩng đầu xu thế, hắn buông ra Sơ Hạ. Từ bên cạnh lấy quá một khối khăn lông nhẹ nhàng chà lau nàng núm vú, vẫn luôn ở lưu sao. Sơ Hạ nghe vậy lắc lắc đầu. Tế xong liền hào, có thể căng mấy cái giờ, nữ hài tựa hồ không có gì kết cấu. Vú thượng che kín sưng đỏ chỉ ngân, ở nàng tuyết trắng làn da thượng có chút nhìn thấy ghê người, Thẩm Ngôn buông khăn lông. Lôi kéo nàng đi đến mép giường, làm nàng ngồi xuống, chính mình tắc dọn cái ghế ngồi ở nàng trước mặt, đau không? Sơ Hạ mới vừa cúi đầu liền thấy hắn ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình vú. Vừa định duỗi tay đi cản, đã bị Thẩm Ngôn ánh mắt ngăn lại, người như vậy lung tung thô bạo thực dễ dàng đến ung thư vú. Sơ Hạ vừa nghe tức khắc có chút hoảng loạn, bẹp bẹp miệng, lại muốn khóc. Thẩm Ngôn cười khẽ một tiếng, trong giọng nói mang theo điểm hướng dẫn từng bước, ca ca giúp ngươi được không? Sơ Hạ tuy rằng mọi cách không muốn, nhưng cũng không còn hắn pháp, căng ra đầu gật gật đầu, vậy ngươi nhẹ. Nàng chữ nổi còn không có mở miệng, đã bị Thẩm Ngôn động tác dọa nuốt trở vào. Thẩm Ngôn đột nhiên để sát vào, cả người chôn ở nàng trước ngực, há mồm bắn nàng bên trái vú, mút vào nháy mắt. Sơ Hạ đốn mềm thân mình, nuốt thanh ở an tĩnh trong phòng có vẻ phá lệ xông ra. À, tương đương, Sơ Hạ đột nhiên kêu một tiếng. Ý thức được này tràn ngập sắc tình thanh âm là từ chính mình trong miệng sau khi truyền ra. Nàng chạy nhanh bưng kín miệng, một cái tay khác muốn cự còn nghênh đi đẩy chôn ở chính mình trước. Ngực người, Thẩm Ngôn đem tay nàng đè ở trên giường. Hộc ra bên trái núm vú thượng nước miếng cùng màu trắng sữa hỗn hợp ở bên nhau. Xem người một trận khô nóng, đừng sợ, hút ra tới thì tốt rồi. Thẩm Ngôn nói xong dùng đầu lưỡi khiêu khích một chút sớm đã đứng thẳng núm vú, bên môi còn mang theo điểm điểm bạch chọc, hắn buông ra bên trái vú. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường bên phải, Sơ Hạ sớm lấy ở hắn thay phiên thế công hạ tước vũ. Khí đầu hàng, chỉnh nhân thể lực chống đỡ hết nổi ngã vào trên giường. Tùy ý Thẩm Ngôn ở nàng trước ngực vùi đầu khổ làm, Sơ Hạ cả người phảng phất phiêu ở đám mây. Cầm lòng không đậu duỗi tay xoa bóp bên trái vú, nhưng vẫn luôn không có vừa mới khoái cảm, Thẩm Ngôn tựa hồ đã nhận ra nàng động tác. Đem nàng tay nhỏ nắm ở trong tay dẫn đường nàng đem bên trái đại bạch thỏ xoa bóp thành các loại hình dạng, Thẩm Ngôn phun ra trong miệng vú, tiến đến nó bên tai, cười nói, hạ hạ, người ướt, hắn tự tính tiếng nói ở bên tai vang lên, mang theo một chút khàn khàn, phun ra nhiệt khí đánh vào bên tai, Sơ Hạ không tự giác co rúm lại một chút. Áo sơ mi đã sớm bị Thẩm Ngôn xoa làm một đoàn, ném tới dưới giường, nữ hài rong biển tóc dài tùy ý rơi rụng trên khăn trải giường. Sấn Sơ Hạ da bạch như tuyết, Sơ Hạ ý thức đã sớm không biết bay tới nơi nào. Cũng vô pháp tự hỏi chính mình rốt cuộc là nơi nào ướt. Thẩm Ngôn nhìn Sơ Hạ mờ mịt ánh mắt, nhẹ nhàng gợi lên khóe miệng, ngay sau đó tiếp tục chôn đến Sơ Hạ trước ngực. Cái này hắn không ở thỏa mãn với hút bên trong sữa. Bắt đầu dùng đầu lưỡi khiêu khích sớm đã đứng thẳng núm vú. Chơi vui vẻ vô cùng, không cần tương đương, Sơ Hạ này như tiểu miêu cự tuyệt hiển nhiên là lửa cháy đổ thêm dầu. Thẩm Ngôn dưới háng cự long hoàn toàn thức tỉnh, nhưng sợ dọa đến Sơ Hạ. Thẩm Ngôn vẫn là cực lực khắc chế chính mình, tay không thành thật ở Sơ Hạ trên người du tẩu. Cuối cùng dừng lại ở nàng bí mật hoa viên thượng, nữ hài là khó gặp bạch hồ. Trơn bóng vô mao, tựa như nàng cả người giống nhau phấn phấn, hắn không hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là duỗi tay nhẹ nhàng ở âm hộ bên cạnh xoa nắn. Thực mau hy toái rên rỉ liền từ Sơ Hạ trong miệng tràn ra tới, nhận thấy được nữ hài nhi đã hưởng. Thụ tới rồi trong đó khoái cảm. Thẩm Ngôn kịp thời thu tay lại, ngồi dậy, Sơ Hạ đột nhiên từ đám mây rơi xuống. Mở một đôi mắt hạnh, mãn nhãn sương mù nhìn về phía Thẩm Ngôn, kia ủy khuất tiểu biểu tình. Thiếu chút nữa làm Thẩm Ngôn tước vũ khí đầu hàng, Thẩm Ngôn khụ một tiếng. Thanh thanh giọng nói, nhìn nửa người trên hoàn toàn lỏa lồ bên ngoài nữ hài. Hút xong rồi. Sơ Hạ lúc này mới ý thức được chính mình vừa mới cùng Thẩm Ngôn làm cái gì. Có điểm ngượng ngùng kéo qua chăn che lại thân thể của mình. Cảm ơn, Thẩm Ngôn nhìn nàng đỏ bừng. Khuôn mặt cười một chút. ta đi hạ toilet, cơm chiều thời gian mau tới rồi. Chính ngươi sửa sang lại một chút, Sơ Hạ gật gật đầu. Ở Thẩm Ngôn tiến phòng tắm lúc sau, bọc chăn đi tới tủ quần áo trước, vừa mới áo sơ mi đã bị xoa nhăn thành một đoàn. Nàng tùy ý từ tủ quần áo lôi ra một kiện nội y cùng bạch tê tròng lên trên người, nàng cúi đầu nhìn. Thoáng qua chính mình trước ngực Daily đại bạch thỏ, tựa hồ là so với chính mình lộng muốn thoải mái một chút. LEOSING. Hết chương.